Phẩm thứ 58. Mộng hành, hành trong mộng. Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào trong giấc chiêm bao mà nhập vào ba tam muội không, vô tướng và vô tác, thì vị Bồ Tát ấy có được lợi ích gì nơi Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu lúc thức tỉnh Bồ Tát nhập vào ba tam muội này mà được lợi ích nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì trong giấc chiêm bao, nếu nhập vào ba tam muội này cũng sẽ được lợi ích như vậy. Vì sao? Vì hành Bát Nhã Ba La Mật lúc tỉnh thức hay trong chiêm bao chẳng có gì khác nhau cả. Nếu trong tỉnh thức Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có được lợi ích, thì trong giấc chiêm bao nếu vị Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật cũng vẫn được lợi ích như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu Bồ Tát trong giấc chiêm bao tác hành các nghiệp, thì các hạnh nghiệp đó có tập thành chăng? Theo như lời Phật dạy thì hết thảy pháp đều như mộng, nên đều chẳng tập thành. Vì sao? Vì trong chiêm bao là chẳng có thật pháp, mà chẳng có thật pháp thì chẳng thể có sự tập thành. Cho đến khi thức tỉnh, niệm tưởng phân biệt về cảnh mộng mới có sự tập thành. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu có người trong giấc chiêm bao thấy mình giết chết người, đến khi thức tỉnh, người ấy niệm nghĩ, phân biệt hành động giết người trong mộng, rồi cho rằng tôi có giết người, ý Ngài nghĩ sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Nếu chẳng có duyên nghiệp thì chẳng có nghiệp sanh, nếu chẳng có nghiệp sanh thì chẳng sanh tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp sanh mới có nghiệp sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như vậy, đúng như vậy. Nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp thì mới có nghiệp sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Lại nữa, tâm sanh theo chỗ thấy, nghe hay biết, tức kiến, văn, giác, tri. Chẳng phải tâm sanh theo chỗ không thấy, không nghe, không hay, không biết. Ở nơi đây tâm có tịnh, có cấu. Bởi vậy, nên có cảnh, duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy, niệm nghĩ về nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Theo như lời Phật dạy thì tất cả các nghiệp, tất cả các tư duy đều là tự tướng ly. Như vậy, vì sao có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp, và chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì chấp tướng nên nói có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp, và nói chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu có Bồ Tát trong giấc chiêm bao thấy mình hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, rồi tùy hỷ các công đức ấy để hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật là hồi hướng chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Hiện nơi đây có Ngài Bồ Tát Di Lặc đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, và ở đời vị lai sẽ thành Phật. Xin Ngài hãy hỏi Ngài Di Lặc để được rõ hơn. Ngài Xá Lợi Phất bạch với Ngài Di Lặc: Bạch Ngài, như lời Ngài Tu Bồ Đề nói, hiện nơi đây có Bồ Tát Di Lặc đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, và ở đời vị lai sẽ thành Phật. Nên hỏi Ngài Di Lặc để được Ngài giải đáp cho. Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi sẽ phải dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc này để đáp chăng? Hay tôi sẽ phải dùng danh tự sắc, dẫn đến dùng danh tự thức để đáp? Hay tôi sẽ phải dùng danh tự sắc không, dẫn đến dùng danh tự thức không để đáp? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu dùng danh tự sắc dẫn đến thức, dùng danh tự sắc không dẫn đến thức không, mà chẳng thể đáp được, thì tôi chẳng thấy có pháp gì có thể dùng để đáp cả. Tôi chẳng thấy có người đáp, năng đáp, chẳng thấy có người được thọ ký, chẳng thấy có pháp thọ ký, chẳng thấy có chỗ thọ ký. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Di Lặc: Bạch Ngài, theo như chỗ Ngài nói thì như vậy là đắc pháp tác chứng chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Chỗ tôi nói đó chẳng phải là tác chứng. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng: Bồ Tát Di Lặc có trí huệ thậm thâm, đã từ lâu dụng vô sở đắc mà hành sáu pháp ba la mật, nên mới nói được như vậy. Biết rõ tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Ông đã hành pháp gì để đắc A-la-hán? Và khi đắc quả vị A-la-hán rồi, ông có thấy pháp ấy chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm nghĩ rằng do hành pháp ấy mà đã được thọ ký hay sẽ được thọ ký, do hành pháp ấy mà sẽ được vô thượng bồ đề. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có khởi tâm nghi rằng mình sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng bồ đề, mà Bồ Tát tự biết mình sẽ được vô thượng bồ đề. Luận hỏi: Vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại đem vấn đề Bồ Tát nằm mộng thấy mình hành ba tam muội để vấn nạn Ngài tu bồ đề? Đáp: Có rất nhiều quan niệm bàn về vấn đề mộng, có thuyết cho rằng mộng là hư vọng chẳng thật có, nhưng lại cho rằng ba tam muội không, vô tướng và vô tác là thật pháp. Có thuyết cho rằng mộng có thiện, bất thiện và vô ký, cho nên Bồ Tát trong mộng thấy mình hành ba pháp tam muội ắt phải có lợi ích. Có thuyết cho rằng mộng chỉ là pháp cuồng si, chẳng phải là thắng hạnh, nên pháp như vậy chẳng thể có quả báo. Vì sao? Vì nếu thật có thấy nghe như khi tỉnh thức thì chẳng gọi là mộng. Đây là lý do vì sao Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Bồ Tát, trong lúc chiêm bao thấy mình hành ba tam muội không, vô tướng và vô tác, có tăng ích Bát Nhã Ba La Mật chăng? Có chứa nhóm thiện căn, có gần Phật đạo chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói sự lợi ích ở trong mộng chỉ là hư vọng. Như vậy làm sao có thể tăng ích Bát Nhã Ba La Mật được? Nhưng nếu nói chẳng tăng ích Bát Nhã Ba La Mật thì vì sao trong mộng lại thấy có hành các thiện pháp? Do vậy chẳng có thể nói có tăng ích hay chẳng có tăng ích vậy. Ở nơi đây Ngài Tu Bồ Đề đã đi cả hai bên khi nêu lên lời vấn nạn. Vì sao? Vì Ngài biết rõ trong tỉnh thức Bồ Tát hành thiện pháp mà còn chẳng trú, huống nữa là trong mộng. Bởi vậy nên Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Nếu Bồ Tát trong tỉnh thức hành Bát Nhã Ba La Mật mà có tăng ích thì khi nằm mộng thấy mình hành Bát Nhã Ba La Mật cũng phải có tăng ích. Nếu trong tỉnh thức hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có tăng ích thì khi nằm mộng thấy mình hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có tăng ích như vậy. Vì sao? Vì ở nơi Bát Nhã Ba La Mật thì tỉnh và mộng chẳng có gì sai khác cả. Ngài Xá Lợi Phất tự niệm: Nếu đã biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là bất tăng, bất giảm thì chẳng cần nạn vấn nữa. Như vậy vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi việc trong mộng? Nghĩ như vậy nên Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Nếu trong mộng có tác nghiệp thì nghiệp ấy có tập thành chăng? Nếu thật có nghiệp thì có tập thành quả báo chăng? Nếu thật có nghiệp thì vì sao Phật thường dạy hết thảy pháp đều rốt ráo là không, là như mộng? Nếu hết thảy pháp đều là như mộng thì làm sao có thể thành đạo được? Vì sao? Vì ở trong mộng tâm chẳng có tác lực mạnh mẽ nên chẳng thể tập thành nghiệp được. Khi tỉnh táo mà tâm chẳng được duyên nhất, chẳng có tác lực mạnh mẽ, vẫn còn chẳng tập thành nghiệp được, huống nữa là trong mộng. Chỉ sau khi tỉnh thức phân biệt cảnh mộng mà sanh tâm thiện hay tâm bất thiện thì lúc bấy giờ nghiệp mới có thể tập thành được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Như người nằm mộng thấy mình phạm tội giết người, đến khi tỉnh giấc tư duy về cảnh mộng rồi cho rằng mình thật có giết người. Ý Ngài nghĩ sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: hết thảy nghiệp đều do cảnh duyên tác sanh, chẳng có cảnh duyên thì nghiệp chẳng sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp được. Có cảnh duyên thì nghiệp mới sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Trong khi thức tỉnh cũng như trong khi nằm mộng đều là như vậy cả. Ngài Tu Bồ Đề đáp: đúng như vậy, nghiệp dẫn từ thân và khẩu, gọi là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nghiệp do tư duy phân biệt gọi là ý nghiệp. Cả ba nghiệp đều phát sanh từ bốn sự: thấy, nghe, hay và biết. Do bốn sự ấy mà có tâm sanh. Như vậy, tâm cũng tùy duyên sanh nên mới có tịnh, có bất tịnh. Tâm bất tịnh dẫn đến nghiệp tội, tâm tịnh dẫn đến nghiệp phước. Cảnh mộng là do nơi chỗ thấy, nghe, hay, biết mà người nằm mộng đã có sẵn từ trước. Tuy nhiên, vì ở trong mộng tâm thức chẳng được tự tại, khiến chỗ thấy, nghe, hay, biết bị chìm đắm, chẳng có thế lực nên chẳng có thể tập thành nghiệp quả báo được. Trái lại, nếu hành nghiệp trong khi tỉnh táo, thì các duyên nghiệp được các tâm thiện hay ác hòa hợp trở nên rất mạnh mẽ, dẫn đến tập thành nghiệp quả báo vậy. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, tác nghiệp ở trong mộng cũng có sự tập thành. Vì sao? Vì cũng có duyên khởi, cho nên tác nghiệp trong khi thức cũng như trong khi ngủ chẳng có khác nhau. Ở cả hai trường hợp đều phát sanh từ bốn sự: thấy, nghe, hay, biết vậy. Đến đây, Ngài Xá Lợi Phất lại dùng pháp không để nạn vấn Ngài Tu Bồ Đề: hết thảy nghiệp đều là tự tướng ly. Như vậy, vì sao có duyên thì mới có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy nghề nghiệp? Chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề đáp: các nghiệp tuy là tướng không, là tướng ly, nhưng vì phàm phu chấp tướng nên duyên nghiệp mới sanh. Nếu chẳng chấp tướng thì duyên nghiệp chẳng sanh. Vậy nên biết hết thảy nghiệp đều do chấp tướng dẫn sanh, nên khi thức và khi ngủ chẳng có gì khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: nếu Bồ Tát trong khi nằm mộng thấy mình có hành sáu pháp ba la mật rồi hồi hướng công đức ấy về chư Thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật là hồi hướng chăng? Vì lời vấn nạn của Ngài Xá Lợi Phất thâm sâu, khó giải, nên Ngài Tu Bồ Đề nói Ngài Xá Lợi Phất nên hỏi Bồ Tát Di Lặc hiện có mặt trong chúng hội để được Bồ Tát giải đáp cho. Hỏi: vì sao Ngài Bồ Tát Di Lặc chẳng đáp trực tiếp câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất? Đáp: cả hai vị đại đệ tử của Phật đều muốn làm lợi ích cho chúng sanh, nên đã phân biệt về chỗ đồng và chỗ khác của sự tác nghiệp lúc tỉnh và lúc nằm mộng. Lại nữa, vì hai ngài đều nghe Phật dạy hết thảy pháp là như mộng, như huyễn, như vậy là hành đạo lúc tỉnh hay hành đạo trong mộng cũng đều là hành đạo cả. Do vậy mới dẫn đến sự vấn nạn lẫn nhau. Ngài Bồ Tát Di Lặc nhận thấy tri kiến của hai vị còn chỗ chấp, nên chẳng đáp trực tiếp câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất, có thuyết cho rằng như vậy là Ngài Di Lặc đã dùng pháp không để đáp rồi. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi Ngài Di Lặc: chỗ không mà Ngài nêu lên đó có phải là pháp tác chứng chăng? Ý Ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng Ngài Di Lặc lấy pháp không để làm pháp tác chứng chăng? Như vậy là Ngài Xá Lợi Phất lại đưa ra một lời vấn nạn khác: nếu nói chẳng chứng đắc thì vì sao Bồ Tát Di Lặc lại nói về pháp không? Ngài Bồ Tát Di Lặc biết được tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất nên nói: ông lấy Niết Bàn làm chỗ chứng đắc, còn tôi nói Niết Bàn là không, là vô sở đắc. Pháp tôi nói đó là chẳng có chỗ đắc. Hết thảy pháp đều là không, đều chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng Ngài Bồ Tát Di Lặc có trí huệ rất thẳm thâm nên mới nói như vậy. Ngài biết rõ Niết Bàn mà chẳng tác chứng Niết Bàn, như vậy mới thật là thẳm thâm. Đến đây, Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất: ông đã hành pháp gì để chứng quả A-la-hán? Đắc quả A-la-hán rồi, ông có thấy được pháp ấy chăng? Ngài Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng hết thảy pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác, thì như vậy làm sao thấy được? Nếu nói thấy được thì như vậy là có trú nơi pháp tướng rồi. Sự thấy đó chỉ hạn lượng trong phạm trù của nhục nhãn và thiên nhãn mà thôi. Nếu dùng huệ nhãn thì sẽ thấy rõ hết thảy các pháp tướng đều rốt ráo vô phân biệt. Vì các pháp tướng đều chẳng phân biệt nên là chẳng thấy vậy. Do nghĩ như vậy nên Ngài đáp: con chẳng thấy vậy. Phật dạy: Bồ Tát cũng như vậy, khi được vô sanh pháp nhẫn rồi thì cũng chẳng có tác ý rằng ta được pháp, ta thấy pháp. Bồ Tát cũng chẳng có khởi nghi tâm rằng ta sẽ được vô thượng Bồ Đề hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tự biết rõ rằng mình sẽ đến được vô thượng Bồ Đề. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành đàn Ba La Mật mà thấy chúng sanh đói rét, áo quần rách nát, thì phải nguyện rằng: ta đây hành bố thí Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn cảnh đói rách bần cùng như vậy. Ta sẽ khiến họ được đồ ăn, thức uống, áo quần, chăn mền đầy đủ như ở trên các cõi trời. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ đàn Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Thi La Ba La Mật mà thấy chúng sanh phạm tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dẫn đến khởi sanh tà kiến, khiến phải bị chết non, bị nhiều bệnh tật, thọ thân tướng xấu xí, chẳng có oai đức, chịu nghèo khổ, đói rách, cùng cực, thì phải nguyện rằng: ta nay hành trì giới Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn chịu những nghiệp quả báo xấu ác như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Thi La Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Sẵn Đề Ba La Mật mà thấy chúng sanh sân hận, thù oán, mắng nhiếc, đánh đập, tàn sát nhau, thì phải nguyện rằng: ta nay hành nhẫn nhục Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng phạm những ác hạnh như vậy. Ta sẽ khiến họ thương yêu nhau, hòa thuận với nhau, xem nhau như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thân thuộc của nhau. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Sẵn Đề Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà thấy chúng sanh biến nhát, chẳng siêng năng tu tập thiện pháp, xa rời ba thừa pháp, thì phải nguyện rằng: ta nay hành tinh tấn Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn giải đãi biến nhát như vậy, khiến họ tinh tấn tu hành ba thừa đạo, dẫn đến được giải thoát. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Tỳ Lê Gia Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành thiền Ba La Mật mà thấy chúng sanh bị năm triền cái tham dục, sân nhuế, thùy biên, trạo hối, nghi pháp che tâm, khiến mất thiền định, xa rời từ bi hỷ xả, thì phải nguyện rằng: ta nay hành thiền Ba La Mật, khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn các ác sự như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ thiền Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật mà thấy chúng sanh si muội, chẳng có được chánh kiến thế gian và xuất thế gian, hoặc cho rằng chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp nhân duyên, hoặc chấp thường, hoặc chấp đoạn, thì phải nguyện rằng: ta nay hành Bát Nhã Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn các ác sự như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh an trụ trong ba tụ là chánh định tụ, tà định tụ và bất định tụ,

khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến ở cõi nước của ta chẳng còn có chúng sanh tăng thượng mạng, dẫn đến chẳng còn có danh tự tăng thượng mạng. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, gần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật phải phát nguyện rằng, khi ta thành Phật, ta sẽ khiến cho quang minh và thọ mạng của ta vô hạn lượng, sẽ khiến cho cõi nước của ta giống như hằng sa cõi nước của chư Phật. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, gần được nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật phải phát nguyện rằng, dù biết đường sanh tử rất dài, dù biết chúng sanh rất nhiều chủng tánh, ta phải xả ly các niệm ấy. Có như vậy, ta mới vào được chánh niệm. Ta phải xem bờ sanh tử như là hư không, chúng sanh cũng là như hư không. Vì sao? Vì thật chẳng có ai qua lại trong sanh tử, cũng thật chẳng có ai giải thoát cả. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, gần được nhất thiết chủng trí. Luận hỏi: Bồ Tát thứ lớp tu tập như thế nào mà quán được các cảnh chúng sanh đối khác lạnh lẽo, vân vân, như được mô tả ở đoạn kinh trên đây? Đáp: Bồ Tát tu tập hết thảy các pháp, từ thanh văn pháp, bích chi Phật pháp, dẫn đến Bồ Tát pháp, được vô sanh pháp nhẫn và được thọ ký bất thối chuyển. Được thọ ký bất thối chuyển rồi, Bồ Tát nguyện thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát thứ lớp quán các cảnh bất tịnh của thế giới mà mình đang trú, rồi phát nguyện khi thành Phật sẽ khiến ở cõi nước của mình chẳng còn có các cảnh như vậy nữa. Khi hành bố thí, thấy chúng sanh đối khác lạnh lẽo, Bồ Tát liền tự niệm rằng, vì ta tu phước chưa có trí huệ đầy đủ nên chẳng có thể cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết cho hết thảy chúng sanh. Nếu ta chỉ hành bi tâm mà thôi thì chúng sanh chẳng có được nhiều lợi lạc. Ta phải hành bố thí ba la mật mới có thể làm cho chúng sanh được đầy đủ. Nếu ta làm vị chuyển luân thánh dương hay vị thiêm dương, ta cũng đã có được lực phương tiện để dẫn dắt chúng sanh phá sang tham, khiến họ an trú trong bố thí rồi. Thế nhưng vì nhân duyên giáo hóa cứu độ hết thảy chúng sanh mà ta nguyện khi thành Phật, ta sẽ khiến chúng sanh ở trong cõi nước ta đều thoát khỏi cảnh khốn khổ bần cùng. Ai muốn tâm cầu được vật dụng gì liền được như ý muốn. Bồ Tát hành bố thí và dạy chúng sanh hành bố thí sẽ được nhiều phước đức. Vì sao? Vì các phước đức hữu vi đều do nhân duyên hành thiện pháp. Phải thành tựu đầy đủ nhân duyên thì phước quả mới được đầy đủ. Ví như chư thiên ở cõi lục dục thiên mong muốn vật dụng gì liền được như ý. Bồ Tát quán chúng sanh do nhân duyên phá giới mà phải chết non, phải mắc nhiều bệnh, chẳng có được oai đức, nên phát nguyện tự mình trì giới đầy đủ và dạy cho chúng sanh trì giới đầy đủ. Bồ Tát tùy đối tượng chúng sanh mà phân biệt thuyết các giới pháp, khiến họ dễ hiểu. Do nguyện giáo hóa chúng sanh như vậy nên Bồ Tát chẳng nhàm chán thế gian mà vẫn sống chung với chúng sanh, khởi đạo tâm tu tập vô lượng vô số hạnh công đức, làm lợi lạc cho vô lượng vô số chúng sanh, vân vân. Phật khai thị cho chúng sanh biết rõ đại tâm đại nguyện của Bồ Tát như sau: dù biết rõ đường sanh tử rất dài, biết rõ chúng sanh tương tục chìm đắm trong sanh tử, chịu rất nhiều khổ đau, biết rõ chúng sanh vô lượng vô số ở trong khắp vô lượng vô biên thế giới, cũng biết rõ chúng sanh rất khó độ, nhưng Bồ Tát chẳng hề thối tâm. Bồ Tát biết rõ thối tâm Bồ Đề là tà niệm, là chẳng viên thành được bản nguyện độ sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát thường hành chánh niệm, xem tất cả các sự việc nêu trên đây đều là như mộng, như huyễn, là như hư không. Vì xem chúng sanh là như hư không, xem bờ sanh tử cũng là như hư không, nên Bồ Tát phát nguyện ở trong thế gian chung sống với các loài chúng sanh, nhằm giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh như vậy, độ thoát chúng sanh như vậy, mà Bồ Tát thật chẳng thấy có chúng sanh nào được độ cả. Vì thật chẳng có chúng sanh chìm đắm trong sanh tử, cũng chẳng có chúng sanh nào được giải thoát cả. Bồ Tát thấy vô lượng đời vị lai chỉ như trong một niệm, chẳng có đâu xa. Do vậy mà Bồ Tát được đầy đủ trí huệ lực, phước đức lực, vượt qua vô lượng kiếp, gần đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Phật nêu lên đầy đủ các duyên pháp, khiến Bồ Tát chẳng nhàm chán sanh tử, chẳng rời bỏ chúng sanh. Bồ Tát thấy chúng sanh như quyển, như hóa, như hư không, nên tuy chúng sanh làm vô số vô lượng, mà thật chẳng có chúng sanh để độ thoát. Lại nữa, nếu chúng sanh làm vô số vô lượng, thì trí huệ của Bồ Tát cũng vô lượng vô biên, khiến Bồ Tát chẳng thấy việc độ thoát chúng sanh là việc khó làm vậy. Phẩm thứ 59, Hằng Già Đề Bà. Kinh: Lúc bấy giờ trong đại chúng có một người nữ tên là Hằng Già Đề Bà, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xin hành trì sáu pháp Ba La Mật để thanh tịnh Phật độ, đúng như lời Phật dạy trong Bát Nhã Ba La Mật. Vị thiên nữ này đem hoa vàng, hoa bạc, các thứ hoa tươi cùng các vật báo trang nghiêm khác và hai tấm thảm dệt bằng chỉ vàng đến cúng dường Phật. Ở phía trên đảnh Phật, các thứ hoa cùng các vật báo do vị thiên nữ này cúng dường Phật liền kết thành bốn trụ đài trang nghiêm đẹp đẽ, trụ giữa hư không. Vị thiên nữ này xưng dương tán thán công đức của Phật, rồi tùy hỷ hết thảy công đức ấy để cùng với thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Phật biết rõ tâm niệm của vị thiên nữ nên liền mỉm cười, từ kim khẩu của Phật phóng ra vô lượng quang minh đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng. Các quang minh ấy chiếu đến vô lượng thế giới Phật ở khắp mười phương, rồi lại trở về diễu ba vòng quanh Phật, xong nhập vào đảnh Phật. Ngài A Nan thấy như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, pháp Phật thâm diệu, nên con nghĩ chẳng phải chẳng có nhân duyên mà Phật mỉm cười vậy? Phật dạy: Này A Nan, vị thiện nữ Hằng Già Đề Bà này trong đời vị lai sẽ thành Phật vào kiếp tinh tú với hiệu là Kim Hoa. Này A Nan, thiện nữ này sau khi mạng chung sẽ thọ thân nam, sanh về nước diệu hỷ của Đức Phật A Súc Bệ, tịnh tu phạm hạnh. Này A Nan, ở cõi nước Phật ấy, thiện nữ này thành vị Bồ Tát có hiệu là Kim Hoa. Từ cõi Phật ấy sau khi mạng chung, Bồ Tát Kim Hoa lại sanh về cõi Phật khác, chuyển từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, mãi chẳng hề xa rời các nước Phật. Này A Nan, ví như vị chuyển luân thánh dương trong suốt cuộc đời, di chuyển từ lâu đài này sang lâu đài khác mà chân chẳng hề bao giờ chạm đất. Cũng như vậy, Bồ Tát Kim Hoa chuyển thân từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, mãi mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề mà chẳng bao giờ chẳng thấy Phật. Lúc bấy giờ Ngài A Nan tự nghĩ, khi Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, ắt Phật hội của Ngài cũng sẽ như Phật hội hôm nay. Phật biết rõ tâm niệm của Ngài A Nan nên dạy rằng: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này A Nan, như chỗ ông nghĩ, Bồ Tát Kim Hoa khi thành Phật cũng sẽ thành lập Phật hội y như Phật hội của ta hôm nay. Này A Nan, Phật Kim Hoa sẽ có vô lượng tỷ kheo chẳng thể đếm xiết được. Cõi nước của Phật Kim Hoa sẽ chẳng có những ác sự như đã nói trước đây. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vị thiên nữ này đã gieo trồng thiện căn từ thời Đức Phật nào? Phật dạy: Này A Nan, thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ thời Đức Phật Nhiên Đăng. Từ khi mới sơ phát tâm, thiện nữ này đã cùng với ta đem qua cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, xưng dương tán thán công đức của Phật, rồi tùy hỷ công đức của Phật cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đức Phật Nhiên Đăng biết rõ thiện căn của ta đã thành tựu, nên đã thọ ký vô thượng Bồ Đề cho ta. Vị thiện nữ này thấy ta được thọ ký liền phát nguyện rằng: Ở đời vị lai tôi cũng sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề như vậy. Này A Nan, ông nên biết vị thiện nữ này đã sơ phát tâm Bồ Đề từ thời Đức Phật Nhiên Đăng. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vị thiền nữ này đã lâu đời hành vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này A Nan, vị thiền nữ này đã lâu đời hành vô thượng bồ đề. Luận hỏi: cả đại chúng đều được nghe Phật thuyết về hạnh thanh tịnh Phật độ, vì sao chẳng có ai bạch Phật về nguyện thanh tịnh Phật độ của mình, mà chỉ có một mình vị thiện nữ này đứng lên bạch Phật như vậy? Đáp: có thuyết nói, trong chúng hội có rất nhiều người phát nguyện thanh tịnh Phật độ nhưng chẳng bạch Phật. Có thuyết nói, do thiện nữ này nhẹ tánh, háo thắng nên mới đứng lên bạch Phật như vậy. Có thuyết nói, thiện nữ này đã thành tựu được đạo phận, còn các người khác chưa có được đạo phận. Đây là vấn đề nghiệp duyên nhân quả. Thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ lâu nên nay mới được thiện quả báo như vậy. Ví như thuốc hay trị được lành bệnh, chẳng có phân biệt sang hèn giàu nghèo. Cũng như vậy, vị thiện nữ này tuy đời nay thọ thân nữ, nhưng do nghiệp duyên gieo trồng thiện căn ở nhiều đời trước nên mới được thọ ký vô thượng bồ đề ở đời vị lai vậy. Vì trong chúng hội có rất nhiều người nghi về nhân duyên dẫn đến việc Phật thọ ký cho vị thiện nữ này, nên Phật dạy vị thiện nữ này đã từ lâu tu tập vô thượng bồ đề nên được thọ ký. Cũng nên biết rằng có rất nhiều trường hợp Phật chỉ im lặng thọ ký, chẳng có nói ra như trường hợp này. Hỏi: tên Hằng Già Đề Bà này mang ý nghĩa gì? Đáp: tên đặt riêng cho mỗi người chỉ là danh tự để phân biệt người này với người khác, cho nên cầu nghĩa nơi tên gọi. Có thuyết nói, người nữ này khi vừa mới sanh ra đời đã được cha mẹ đem dâng gửi cho vị thần sông Hằng, bởi vậy nên đặt tên nàng là Hằng Già Đề Bà. Hằng Già là tên sông, còn Đề Bà là tên của một cõi trời. Lại có thuyết nói, vì nhân duyên phước đức từ đời trước mà người nữ này được sanh vào một gia đình trưởng giả, lớn lên lại được nghe pháp Phật, hoan hỷ tín thọ nên thường dùng vàng bạc châu báu để cúng dường Phật. Phật bảo ngài A Nan rằng, vị thiên nữ này do đã từ lâu đời tu tập vô thượng bồ đề nên nay mới được thọ ký. Vị đại sư nhân duyên thọ ký cho người nữ này mà Phật mỉm cười, nên biết Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên, và sự mỉm cười như vậy mang một ý nghĩa rất quan trọng. Hỏi: vị thiện nữ này đã được phước đức sâu dày như vậy, vì sao lại phải thọ thân nữ? Vì sao phải đợi đến đời Phật A Súc Bệ mới chuyển thân nữ thành thân nam? Đáp: có thuyết nói, năm dục ở thế gian rất khó trừ. Vị thiện nữ này do còn chấp dục tính nên dù đã nhiều đời hành các phước đức mà vẫn chưa thọ được thân nam. Nay người này đã sạch phiền não, được Phật thọ ký, nên về sau này ở cõi nước của Phật A Súc Bệ sẽ được chuyển thân nữ thành thân nam. Lại có thuyết nói, người nữ này thấy có nhiều người trọng nam mà khinh nữ nên đã nguyện thọ thân nữ. Sự kiện Phật thọ ký cho một người nữ chứng tỏ sự chứng đạo chẳng có phân biệt nam hay nữ. Trên đây lược nói về các nhân duyên thiện nữ này vẫn giữ thân nữ mà vẫn được Phật thọ ký. Ngài A Nan hỏi Phật, vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười? Phật dạy, trong đời vị lai, vị thiên nữ này sẽ thành Phật, hiệu là Kim Hoa Như Lai. Sau khi mạng chung ở nơi đây, vị thiên nữ này sẽ sanh về thế giới Phật A Súc Bệ thành vị Bồ Tát, hiệu là Kim Hoa. Mạng chung ở thế giới Phật đó lại sanh về thế giới Phật khác, tịnh tu phạm hạnh mãi mãi cho đến khi được vô thượng bồ đề, trọn chẳng xa rời các đức Phật. Thế nhưng ở trong chúng hội có rất nhiều người khởi tâm nghi rằng, thiện nữ này chỉ nghe được ít pháp mà vì sao lại được đại quả báo như vậy? Để giải nghi cho đại chúng, ngài A Nan hỏi Phật, vì thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ bao giờ? Phật dạy, người thiện nữ này vào thời Đức Phật Nhiên Đăng đã cùng với ta đem các thứ hoa và các vật báo cúng dường Phật để cầu vô thượng bồ đề. Phật Nhiên Đăng biết rõ thiện căn của ta đã thuần thục nên đã thọ ký vô thượng bồ đề cho ta. Thế như vậy, vị thiện nữ này đã phát nguyện ở đời vị lai cũng sẽ thành Phật, do thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ lâu xa như vậy, nên nay mới được đại quả báo, được ta thọ ký vô thượng bồ đề vậy. Hết quyển 75.